Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, cứu vớt Doflamingo. Chính như Trafalgar lo cái kia dự cảm không ổn, Luffy cái này ngốc nghếch cuối cùng vẫn đem sự tình cho làm hư hại. Vốn nên trước thu thập tình báo, sau đó cứu ra Koala, tiếp lấy thừa này hỗn loạn. Trafalgar lo để cho thủ hạ các tiểu đệ đi thu thập một cái Doflamingo che giấu tại Dressrosa bên trong chứng cứ phạm tội, làm để hải quân ra trận hậu bị phương án. Sau đó lại liên thủ Luffy cùng lúc làm sạch Doflamingo, phá hủy tan rã toàn bộ Don Quixote gia tộc mới đúng. Nhưng là khoảng chừng bọn hắn ẩn núp đến Dressrosa sau ngày thứ hai, Luffy gia hỏa này liền đã ở trên đảo nhấc lên không nhỏ hỗn loạn. Gia hỏa này không biết chuyện gì xảy ra, tiến vào Dressrosa thi đấu giác đấu trường bên trong. Cái này còn chưa tính, hắn còn ở bên trong quen biết một cái tên là Rebecca nữ dũng sĩ giác đấu. Tiếp lấy Trafalgar lo toàn bộ kế hoạch liền không hiểu thấu bắt đầu đi check. Vốn là mọi người cùng nhau đánh bại Doflamingo, phá hủy Don Quixote gia tộc, sau đó nhất phách lưỡng tán. Các ngươi tiếp tục hải tặc hành trình, ta về hải quân bản bộ khi thiếu tướng kịch bản. Đến đằng sau không hiểu thấu biến thành băng hải tặc mũ rơm muốn giúp Dressrosa nguyên bản kinh Riku đâu tộc phục quốc kịch bản. Kém chút không có đem Trafalgar lo ra hỏa này cho tức hộc máu. Bất quá khi đó kế hoạch đã hỗn loạn, Trafalgar lo cũng liền tương kế tựu kế. Băng hải tặc mũ rơm mặc dù bại lộ ra ngoài, nhưng là bọn hắn hát băng hải tặc cũng không có. Thừa dịp cái kia dần dần diễn biến càng lúc càng lớn hỗn loạn bắt đầu ở Dressrosa bên trong bộc phát, Trafalgar lo cũng bắt đầu lặng lẽ tìm kiếm lên có quan hệ với Doflamingo chứng cứ phạm tội tới. Kỳ thật cái này chứng cứ phạm tội nói trọng yếu là trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không tính trọng yếu đến cỡ nào. Liền là hải quân đại tướng ra trận một cái vé vào cửa mà thôi. Kỳ thật từ Gorose bọn hắn những này chính phủ thế giới tầng cao nhất hướng gió bắt đầu chuyển biến về sau, Doflamingo thân là Okashichibukai hạ tràng liền đã không sai biệt lắm có thể đoán được. Dressrosa loạn cực nhanh, theo Hobi Nomi năng lực bí mật sau khi được giải khai, hỗn loạn liền như là như phong bạo, đem chọn cái Dressrosa xé nát. Thiếu chủ đại nhân dùng ra lồng chim, đem băng hải tặc mũ rơm cho vây ở Dressrosa trên hòn đảo. Đồng thời Trafalgar lo cũng gia nhập vào cái này trong loạn chiến. Bất quá cuối cùng vẫn là thiếu chủ đại nhân cao hơn một bậc. Tại rất nhiều cán bộ phối hợp xuống, thành công trấn áp lần này hỗn loạn, đem Trafalgar lo cùng băng hải tặc mũ rơm tại Dressrosa bên trên truy trên nhảy dưới tránh. Thẳng đến cuối cùng hải quân bản bộ đại tướng Fujitora Iso ra trận, cả chàng Dressrosa loạn cục mới xem như triệt để bị đặt vững. Luận thực lực, cùng nguyên bản tình huống khác biệt, Doflamingo ở thời điểm này bên trong, bởi vì có được Gromas mang đến cho hắn vô hình áp lực, để hắn tại trên thực lực mạnh hơn tới một mảng lớn, được xưng tụng là chính thức có được đại tướng cấp thực lực. Chỉ bất quá tại đại tướng cấp trong cao thủ có chút dựa vào sau mà thôi. Muốn nói Iso gia hỏa này muốn bắt lại Doflamingo, kỳ thật cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng là trước kia Trafalgar lo, băng hải tặc mũ rơm đã tiêu hao Doflamingo rất nhiều lực lượng. Cuối cùng Iso vừa đăng tràng, vẫn là đem Doflamingo cho trấn áp lại. Đến tận đây, hải quân triệt để rút ra Okashichibukai, kế hoạch hành động bước đầu tiên đã coi như là hoàn thành. Theo Doflamingo bị trấn áp, càng ngày càng nhiều đen liệu bị hải quân người từ Dressrosa bên trong cho lật ra đi ra. New of the World cũng ngay đầu tiên liền báo đạo tin tức này. Không có cách, hai ngày trước Hoàng Kim Thành sự tình, Morgan là một chữ đều không dám ở trên báo chí tất tất. Sợ lúc ấy đã ở vào bạo tẩu biên giới bên trên Gromas đại gia đem hắn thật cho chế thành gà quay. Lần này Dressrosa một xảy ra chuyện, nhẫn nhịn một bụng khí lực Morgan lấy tốc độ nhanh nhất liền đem chuyện này cho cáo chi thiên hà. Đối này chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia cũng không có ngăn cản cái gì, thậm chí còn ra tay giúp một thanh đâu. Lúc này ở Hoàng Kim Thành bên trong, Gromas một bên nhìn xem trong tay mới mẻ xuất hiện báo chí, một bên uống trà. Cái này 2-3 ngày thời gian, Hoàng Kim Thành ngoại trừ đang tại trùng kiến quảng trường bên ngoài, cũng đã khôi phục thành bình thường kinh doanh bộ dáng. Mặc dù trên phương diện làm ăn rõ ràng có thể nhìn ra được có chút trượt, nhưng là theo thời gian trôi qua, hết thảy vẫn là sẽ dần dần sẽ khá hơn. Ngoặc kép, Oka Shichibukai chi tấm màn đen Dressrosa hỗn loạn từ đầu đến cuối. Ha ha, cái này tiêu đề lên ngược lại là rất không tệ thôi đi. Liền là trong đó lệch có phần có chút nghiêm trọng. Căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, quân cách mạng thế nhưng là cũng ở bên trong xuất hiện không ít lần. Kết quả trên báo chí là một chữ đều không nhắc tới a. Băng hải tặc mũ rơm ra kính suất cũng không cao a. Ngược lại là hải quân tân nhiệm đại tướng cùng Trafalgar lo chính diện miêu tả rất nhiều. Xem ra chúng ta đoán không lầm, Trafalgar lo tiểu tử này xác thực muốn trở về hải quân. Phối hợp thêm cái này Fujitora Iso, tại một ít trình độ bên trên, đám hải quân xác thực đã nắm giữ có thể khắc chế lực lượng của chúng ta. Gromas buồn cười lắc đầu nói ra, quả nhiên liền cùng điện hạ ngài dự liệu như thế. Doflamingo hắn, ngã sấp xuống, nữa nha. Bất quá Dressrosa King Riku đầu tộc một lần nữa chấp chính, tựa hồ đối với chúng ta có chút bất lợi a. Bakara nghĩ nghĩ sau nhẹ giọng mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha ha, thế tục chi vương mà thôi, tính không được cái uy hiếp gì. Các loại đem thiếu chủ đại nhân cứu sau khi đi ra, tùy tình có thể một lần nữa để bọn hắn xuống đài mà. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, có thể hay không cứu ra Doflamingo liền nhìn Luchi, tiền bối, năng lực làm việc. Về phần Trafalgar lo muốn trở về hải quân một lần nữa khi hắn hải quân tướng lĩnh, cái kia cũng phải nhìn Mone tiểu thư có đồng ý hay không a. Tesoro cười một cái nói. Cùng lúc đó, Luchi cũng xuất hiện ở một vùng phế tích Dressrosa bên trong. Tại Dressrosa kết thúc một ngày trước, hắn liền đã nương tựa theo năng lực của hắn cấp tốc chạy tới hòn đảo này bên trên, đồng thời còn chính mắt thấy một lần Dressrosa hảo hí. Doflamingo vẫn là bị hải quân cho bắt giữ, cụ thể tạm thời nhốt ở chỗ đó, Luchi cũng không rõ ràng. Bất quá dù sao không phải tại quân hạm bên trên, cho nên hắn chuẩn bị tìm người đi hỏi thăm một chút. Căn cứ hai ngày này quan sát, Luchi cũng phát hiện cái kia băng hải tặc mũ rơm tựa hồ lần này cùng hải quân không minh bạch. Rõ ràng tân nhiệm hải quân đại tướng Fujitora Iso ngay tại Dressrosa bến cảng phụ cận, nhưng là hết lần này đến lần khác không có hải quân đến bắt bọn họ. Muốn nói hải quân không bắt Trafalgar lo, cái kia còn tính nói còn nghe được, nhưng là không bắt băng hải tặc mũ rơm, rõ ràng liền là tại có vấn đề. Không hề nghi ngờ, Fujitora Iso cùng Sakazuki ở giữa mâu thuẫn lúc này đã muốn bắt đầu hiển lộ. Thông qua lần này Dressrosa sự kiện quan sát, Fujitora Iso cảm thấy băng hải tặc mũ rơm tựa hồ cũng không phải cái gì tà ác hải tặc đoàn thể, cho nên dễ dàng tha thứ bọn hắn tại Dressrosa bên trên chỉnh đốn. Bất quá những này đều không phải là hắn Luchi hẳn là chú ý sự tình. Đã băng hải tặc mũ rơm cùng hải quân ở giữa xuất hiện không hiểu thấu, mập mờ, trạng thái, vậy hắn vừa tốt có thể đi tìm bọn hắn hỏi thăm một chút tình huống. Mô lệ cái kia lề mà lề mề nữ nhân đến ngọn nguồn có tới không? ta đều đã đợi nàng 2 ngày. Nếu là còn không được, cũng đừng trách ta. Luchi vừa đi trước khi đến Bressrosa cánh đồng hoa trên đường. Một bên không tự chủ được phàn nàn nói. Nếu không phải là bởi vì Mone muốn đích thân đuổi tới bắt lại cha Fangalo, một lần nữa đem Fua Fua Nomi mang trở về. Luchi sớm tại Doflamingo bị trấn áp lúc kia liền có thể xuất thủ. Kết quả chờ 2 ngày thời gian, Mone cũng không có trình diện. Luchi riêng chừng nếu là chờ đợi thêm nữa, Doflamingo liền nên bị hải quân mang đi. Thậm chí có khả năng hải quân trước tới tiếp ứng quân hạm đã nhanh muốn tới Dressrosa phụ cận. Dù sao Luchi là không có ý định tiếp tục chờ. Đợi lát nữa hắn đi nghe ngóng ra Doflamingo tình huống. Sau đó lại thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem cha Fangalo cũng cùng một chỗ, đóng gói. Mang đi, được, lúc này ở cánh đồng hoa. Rebecca cùng mình lão phụ thân trong phòng nhỏ. Băng hải tặc mũ rơm một đoàn người đang tại chỉnh đốn lấy. Bọn hắn cũng chuẩn bị hôm nay liền rời đi Dressrosa. Mặc dù đám hải quân tạm thời đối bọn hắn không có động tĩnh gì, nhưng là bên cạnh có cái hải quân đại tướng tại, luôn luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Vẫn là mau chóng rời đi tốt. Dù sao chuyện nên làm cũng đều xong xuôi không phải sao. Về phần kế tiếp đường đi hòn đảo, mặc dù còn chưa có xác định, nhưng là có thể trên đường từ từ suy nghĩ mà. Nếu như đã đạt thành mục đích, chúng ta cũng không cần lại cùng hát băng hải tặc liên thủ. Chắc hẳn các người cũng đã nhìn ra, cha Fangalo cùng hải quân bên kia quan hệ rất là lạ. Hắn thậm chí rất có thể không phải chân chính hải tặc. Ta cũng muốn mau rời khỏi hòn đảo này, đừng lại cùng hắn có dính dấp. Tên kia rất nguy hiểm. Nami một bên dọn dẹp đồ vật, một bên hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Tên kia thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là còn không đến mức đến nguy hiểm tình trạng a. Sanji hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Đồ đần, ta không phải nói hắn, người, nguy hiểm, mà là trên người hắn dính dấp sự tình rất nguy hiểm. Nếu là sơ ý một chút, chúng ta bị cuốn vào, thế nhưng là sẽ chết rất thê thảm. Nami nhanh chóng nói ra. Trên người hắn đến cùng có chuyện gì? Usopp cũng rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Mà Ratashi lúc này thì nhẹ giọng nói ra. Cha Fangalo, tại hắc ám thế giới bên trong tiền truy nã là 10 tỷ berry. 10 tỷ, Stacy thốt ra lời này. Bao quát Luffy ở bên trong những người còn lại đều sợ ngây người. 10 phần không thể tin mở miệng kinh ngạc nói ra. Không sai. Với lại các người càng nên biết là treo giải thưởng cha Fangalo thế lực chính là Frostwarp băng hải tặc. Trước đó hắn giàu tốt, còn chưa tính, hiện nay Dressrosa náo ra động tĩnh lớn như vậy, Frostwarp băng hải tặc khẳng định sẽ nhằm vào cha Fangalo có hành động. Nếu là chúng ta tiếp tục cùng hắn tụ cùng một chỗ, rất có thể bị cuốn vào đến loại này phong ba bên trong. Đừng nhìn trong các người có ít người cùng Frostwarp băng hải tặc quan hệ tốt giống rất không tệ bộ dáng, nhưng là đó là tại không liên lụy lợi ích tình huống dưới. Vị kia Gromas điện hạ, tại nào đó chút thời gian, thế nhưng là được xưng tụng tâm ngoan thủ lạt. Một khi đối địch với hắn, cũng đừng nhớ hắn sẽ thủ hạ lưu tình. Stacy cũng là sắc mặt 10 phần nghiêm túc nói. Muốn biết rõ chúng ta gần nhất thế nhưng là cùng cha Fangalo liên minh. Cũng chính là tương đương cùng Frostwarp băng hải tặc địch nhân liên minh. Như vậy chúng ta bị định nghĩa vì Frostwarp băng hải tặc địch nhân. Cũng là rất có thể. Cho nên thừa dịp bây giờ còn chưa có xảy ra chuyện, mau từ cái này vòng xoáy bên trong rời đi mới đúng. Nami cũng là đồng ý Stacy thuyết pháp. 10 phần nói nghiêm túc, mà đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ, sau đó không đợi người đi từ bên trong mở ra đâu. Một đạo điện quang hỏa hoa liền từ trong nhà chốt cửa bên trên lóe lên một cái. Nhìn xem một màn kia, Stacy ánh mắt con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Tiếp lấy cửa phòng liền bị người từ bên ngoài mở ra. Mà Rob Lucci ra hỏa này thân ảnh cũng xuất hiện ở cổng. Trong chớp nhoáng này, trong phòng thế cục lập tức liền khẩn trương lên. Trừ bỏ Luffy ra hỏa này bên ngoài, những người còn lại đều là đem Lucci cho nhận ra. Trước đây chân còn đang thảo luận Frostwarp băng hải tặc sự tình đâu. Chân sau Lucci liền xuất hiện. Bọn hắn làm tặc đương nhiên chột dạ, còn tưởng rằng Lucci là đến tìm bọn họ để gây sự đây này. Nhìn xem trong phòng bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, Luffy có chút không nghĩ ra nói. Hắn là ai? Làm sao khá quen? Giống như ở nơi nào gặp qua. Luffy bên người Stacy thấy thế nhẹ giọng đối Lucci nói ra. Cẩn thận một chút, hắn liền là Frostwarp băng hải tặc người. Có khả năng liền là đến xử lý chuyện này. Chúng ta trước kia tại Water Seven thời điểm gặp qua hắn mới đúng. Hắn gọi Rob Lucci, là toàn bộ Frostwarp băng hải tặc bên trong tiền truy nã bài danh thứ hai người. Nghe cho kỹ, hắn tiền truy nã là 1,97 tỷ berry, 19 ước. Luffy lúc này cũng là sợ ngây người, một bộ không thể tin bộ dáng. Lucci, đã lâu không gặp, ha ha ha ha, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi đâu. Ngươi tới nơi này làm gì? Nami lúc này phản ứng nhanh nhất, nàng tại Water Seven bên trong ngây người gần thời gian 2 năm. Xem như cùng Lucci tương đối quen thuộc, cho nên lúc này tranh thủ thời gian mở miệng trước bộ cái gần như. Mà Lucci thì cau mày nhìn một chút Nami, 10 phần sắt thép trực nam mở miệng nói ra. Gromas tiểu sủng vật, chúng ta nhưng không có như vậy quen thuộc. Ngươi hỗn đản này, làm sao cùng Nami tiểu thư nói chuyện đâu. Sanji khi nghe thấy lời này về sau, trực tiếp liền đổi Lucci một câu. Mà Lucci tại nhìn thấy Sanji về sau, cũng là nhíu mày, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Vinsmoke Sanji, nguyên lai ngươi chính là Reizu đệ đệ sao? Thật sự là, Lucci lần này lời nói đều chưa nói xong đâu. Sanji biểu lộ đã kinh biến đến mức vô cùng âm trầm. Bất quá Lucci cũng không có tiếp tục nói cái gì, mà là mở miệng hỏi. Ta tới đây là có chuyện muốn cùng các ngươi hỏi thăm một chút. Có quan hệ với Doflamingo bị giam giữ ở trên đảo chỗ đó. Các ngươi rõ ràng sao? Doflamingo, ngươi tìm hắn làm cái gì? Luffy tùy tiện mở miệng nói ra. Đương nhiên là cứu hắn đi ra ngoài. Lucci cũng không có giấu giếm cái gì. Thoải mái đáp lại nói. Mà cái này vừa mới nói xong, Luffy biểu lộ cũng trầm mặc lại. Cả phòng bầu không khí đều biến quỷ dị. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?